Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, quán rượu nhỏ, Diệp Giang Xuyên, Trần Nhược không tiến vào buồng trong, đến nửa ngày ra đến, trong tay cầm một vật, xem cái kia vật, thật giống là một cái lệnh bài, giản dị tự nhiên, hắn cầm tới, vô cùng quý trọng, nói, bảo vật này. Làm sao nhập ta tay, ta cũng không nhớ được, thật giống kéo giới lại đây, ta thì có nó, lại thật giống ta đi trên đường phố dạo bộ, thuận lợi mua nó, lại thật giống cái gì thân bằng bạn tốt đưa cho ta. Ngược lại, không tên đến ta tay, Trần Thủ Chuyết tiếp tới, cẩn thận kiểm tra, không nhìn ra bảo vật này là cái gì, bảo vật này ở ta tay, có một ngày không tên kích hoạt. Đem ta mang tới một chỗ kỳ dị nơi. Nơi đó có hai người đang chơi cờ. Bọn họ một nước cờ. Đi tới không biết bao nhiêu năm. Bọn họ không nhúc nhích. Ta nhìn một hồi. Cũng xem không hiểu đó là cái gì cờ. Trên bàn có nước trà. Trà bánh. Ta có chút đói bụng. Liền nói một tiếng. Chính mình ăn vài miếng. Sau đó ta liền truyền tống trở về. Không tên thân thể biến đổi lớn, thật giống tiềm chất bị kích phát, đến đây một đường tu luyện, tăng nhanh như gió, thì ra là như vậy, phụ thân là như thế lên cấp đến thánh vực cảnh giới. Thế nhưng, ta bị kích phát thật giống là quang hỏa tiềm chất, chúng ta, Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử, đến đây hoàn toàn tương khắc, cuối cùng, ta chỉ có thể từ bỏ. Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử, lựa chọn Tứ Tượng Tông một cái hỏa hệ truyền thừa. Ai, một lời khó nói hết, bất quá có ngươi cái này truyền thừa. 10 năm pháp tướng tất thành, Trần Thủ Chuyết yên lặng kiểm tra vật này, sử dụng đạo thính, sau đó nói âm, hình thành ra đa cảm ứng. Trong hoảng hốt, bảo vật này thật giống là một cái truyền tống đạo tiêu. Bảo vật này ta sử dụng sau khi mấy năm không có biện pháp sử dụng, sau đó chậm rãi khôi phục nguyên năng, có thể lấy lần thứ hai sử dụng. Thế nhưng ta phát hiện một người một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Sau đó ngươi tam muội sử dụng, sau đó nàng truyền tống đến một cái băng tuyết thế giới. Nơi đó đều là hàn băng, suýt chút nữa đem nàng đông chết. May là gặp phải một đám tuyết nữ cứu nàng. Ở nơi đó ăn uống không ít tuyết nữ thứ tốt. Về lại đây sau khi thể chất cũng là thay đổi, lúc này mới bị Vạn Tượng Tông vừa ý. Bảo vật này lại là tích lũy mấy năm, rốt cục lại có thể sử dụng. Vốn là muốn cho ngươi nhị ca thay đổi thể chất, nhưng đáng tiếc hắn gần nhất bị yêu nữ mê đến thần hồn điên đảo, căn bản không trở về nhà. Vừa vặn ngươi trở về, ngươi dùng đi. Trần Thủ Chuyết xem xét tỉ mỉ, không biết vật này là vật gì. Đột nhiên, Hoa Minh Nguyệt xuất hiện, nàng nhìn về phía vật này, nói, Trần Thủ Chuyết, đây chính là đứng đắn thứ tốt. Tiền bối, cái này là cái gì a? Dựa theo Thượng Tôn Thiết Vận Quan Thiên Tông, cũng chính là Bất Ngôn Tông, Tu Tiên Kỳ Ngộ Luận. Đem kỳ ngộ chia làm lớn tiểu kỳ ngộ, nhảy sườn núi gặp phải trước khi chết đời truyền công lực. Bên người có cái lão gia gia chỉ đạo, ăn được dị vật giác tỉnh huyết mạch, hai địch tử đấu song song cùng diệt, mua đồ nhặt lấy lớn lộ, rất nhiều các loại, tổng cộng 137 loại tiểu kỳ ngộ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, cái kia đại kỳ ngộ đây. Đại kỳ ngộ tổng cộng 14 loại, tiên tần di tích, hỗn độn hư giới, bàn cổ chân địa, Phật môn miếu vực, tiên tộc động phủ, hoang thú huyết quật, thần duệ cổ đình cự nhân thạch trận, long tộc phế cung, vu yêu cố đô, ma tôn hồn thiên, trùng hoàng thai tàng, tử minh đạo hải, linh u bí kính chỉ cần đến một, liền có thể thành tựu đại đạo. Tất thành đạo nhất, người cái này chính là thứ 14 cái linh u bí kính. Sau khi tiến vào, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng tất là đại kỳ ngộ. Bất quá, ghi nhớ kỹ, Đại kỳ mộ cũng khả năng là nguy hiểm lớn. Đức không xứng vị, chống không được, làm không tốt liền chết ở bên trong. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta rõ ràng, có vô tận thương hải đế Thích Thiên. Ở đây định vị, sau đó lại đi vào. Đến nơi đó, chính mình cẩn thận, thử một chút cái thứ ba định vị có được hay không. Nếu như không phải quá khứ tương lai, hoặc là thiên ngoại thiên vũ trụ ở ngoài, chỉ cần là chúng ta vũ trụ, liền có thể định vị thành công. Cái này đại biểu, người có thể lấy vô số lần đi tới cái kia đại kỳ mộ nơi. Trần Thủ Chuyết, ánh mắt sáng lên, còn có cái này sáo lộ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Thủ Chuyết bắt đầu ở đây định vị, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành vô tận thương hải đế Thích Thiên, nhất thời dọa cha mẹ nhảy một cái. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu cảm ứng, xác định nơi đây vũ trụ tọa độ, lấy đạo âm phát âm, lấy đạo thính xác định. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết định vị hoàn thành, sau đó biến trở về hình người. A, người cái này biến thân tốt hung a, gặp may đúng dịp được đến bát cửu huyền công, thật là lợi hại dáng vẻ. Sau đó Trần Thủ Chuyết cầm lấy cái lệnh bài kia, yên lặng kích hoạt, cha, ta đi thử một chút. Lệnh bài lóe lên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được trời đất quay cuồng, không gặp tung tích. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ kỳ dị nơi. Nơi này thật giống vô cùng bóng tối, vô tận hỗn độn, vô thiên vô địa, vô thời vô không. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, Hoa Minh Nguyệt nghĩ đến quá tốt rồi. Nơi này tuyệt đối không cách nào lưu lại vũ trụ đạo tiêu, không thể trở lại lần thứ hai. Leng keng khi, leng keng khi, leng keng vang lên keng cong. Chấm ngoặc kép, thật giống cách đó không xa có một cái quán rượu kiến trúc. Đó là cái này cái thời không trong duy nhất ánh sáng. Trần Thủ Chuyết thẳng đến quán rượu phóng đi. Không biết nơi này uống rượu cần bao nhiêu linh thạch. Đến nơi đó, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Tương tự kiếp trước chính mình thường thường đi quán rượu nhỏ, hoàn toàn là kiếp trước phong cách. Hắn khẽ cắn răng, đi tới quán rượu trước cửa. Chỉ thấy quán rượu bên trên viết hai chữ lớn, Thái Ất. Đây là quán rượu tên. Trần Thủ Chuyết đẩy ra quán rượu, tiến vào bên trong. Cái này vừa tiến vào, nhưng thật giống như vượt qua một cái vũ trụ, vô tận thời không, cả người thật giống bị lôi kéo. Sau đó lóe lên, hắn đi tới một cái trong quán rượu, cùng kiếp trước hiện đại quán rượu nhỏ như thế. 7, 8 cái bàn, hơn nửa đều có người. Không ít người ở đây uống rượu tán gẫu. Quầy ba mặt sau một cái chủ quán rượu, ở nơi đó điều rượu. Trần Thủ Chuyết mới vừa đi vào, còn không có thấy rõ cái gì. Một cái bàn có 3, 5 người, một người trong đó hô. Ồ, Trần Thủ Chuyết, ha ha ha, ngươi làm sao tới nơi này? Thực sự là gặp quỷ, đây là ảo giác chứ? Làm sao còn có người nhận biết mình? Bên này, người kia hô lớn nói. Cùng hắn cùng uống rượu mấy người, cũng là hô, thực sự là Trần Thủ Chuyết. Hắn nhưng là ở hạo kiếp vũ trụ, làm sao đến nơi này? Trần Thủ Chuyết bên này, nhìn bọn họ gọi nhiệt tình, Trần Thủ Chuyết liền đi qua. Các vị tiền bối, các ngươi, chấm ngoặc kép, Phó Hạ Lương, chính là Thái Thượng Hạ Lương. Cũng thật là nhận thức người. A, Thái Thượng Hạ Lương tổ sư, chấm ngoặc kép, thế nhưng bọn họ cái nào cũng không phải Thái Thượng Hạ Lương a. Hắn cùng các vị, chấm ngoặc kép, một người trong đó cười ha ha nói. Ta, Dương Tú Minh, kỳ thực cũng là Phó Hạ Lương. Một người khác cũng là nói. Ta, Trương Nhạc, cũng là Phó Hạ Lương. Ha ha ha, xem người như thế dáng dấp, hết sức quen thuộc. Năm đó chúng ta thật giống chính là như thế đi vào uống rượu. Đúng đấy, không nhớ được bao nhiêu năm. hiện tại chúng ta không có chuyện gì liền tới nơi này uống rượu. Đều là người mình, ngồi một chút, uống một chút. Trần Thủ Chuyết ngồi xuống, có chút kinh hoàng, thế nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, đến đều đến rồi, có cái gì đáng sợ. Cầm chén rượu lên chính là uống một chén rượu. Rượu này đừng nói, thật thoải mái. Hạ Lương, vì tìm kiếm Thái Thượng Linh Lung, mở ra, chấm ngoặc kép, mấy người bọn hắn nói chuyện. Rất nhiều lời, Trần Thủ Chuyết không nghe được. Hắn biết đây là vượt qua chính mình nhận thức ở ngoài. Vì lẽ đó không nghe được. Nghe được không tới cũng tốt. Mạnh mẽ nghe được không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. Đại não băng, gần nhất kiếm đến vật gì tốt. Lý Mặc, ngươi cái này sợ lão bà. Có thứ tốt, ta cũng không cho ngươi. Ai, lớn bản lĩnh, ngươi có tin ta hay không trừng trị ngươi. Bên cạnh một bàn, cãi nhau. Trần Thủ Chuyết, gặp phải chính là duyên phận. Ngươi đi tìm quán rượu lão bản. Ở đây quán rượu, chỉ có hắn có thể lấy tiến hành không giống vũ trụ giao dịch rời đi. Trở lại sau, hướng về phía bầu trời gọi Phó Hạ Lương ba tiếng. Cùng hắn muốn thứ tốt, liền là chúng ta cho. Trương Nhạc nói, nhớ kỹ, muốn tiên thiên linh bảo. Thật tốt tu luyện, hy vọng. Tương lai có một ngày, chúng ta có thể lấy tùy ý ở đây uống rượu. Đa tạ tiền bối, Trần Thủ Chuyết đứng lên, đi tìm quán rượu lão bản, cũng chính là cái kia chủ quán rượu. Chủ quán rượu nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đi tới quầy ba. Mỉm cười, ái cha cha, dĩ nhiên đồng hương, khó a, tại hạ Diệp Giang Xuyên, hoan nghênh đồng hương, đến ta Thái Ất quán rượu. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, hỏi, cung đình ngọc dịch rượu, chấm ngoặc kép, 181 chén, kỳ biến ngẫu không biến, phù hiệu xem góc vuông. Trần Thủ Chuyết vô cùng kích động, cũng thật là đi qua đồng hương, đột nhiên, hắn thật giống nhớ ra cái gì đó. A, Diệp Giang Xuyên, Thái Ất, quán rượu, ta thật giống xem qua một quyển rớt hố sách, gọi là... Thái Ất, thật giống chính là ngươi. Ngươi là đại ngốc Diệp Giang Xuyên. Diệp Giang Xuyên biến sắc mặt, cắn răng nói, ai, cái này đều lần thứ mấy. Thằng ngốc kia mập mạp, ta nghĩ một cước đá chết hắn. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được. Điện ngọc quần tiên tòa, đốt hương Thái Ất cung. Quán rượu nhỏ, ta muốn mua kỳ tích tấm thẻ. Diệp Giang Xuyên chỉ là mỉm cười, chậm rãi nói, kỳ tích tấm thẻ, chỉ là ở ta huyễn dung vũ trụ chân thực tồn tại. Ở ngươi hạo kiếp vũ trụ, chỉ là bình thường tấm thẻ, hoàn toàn mất đi kỳ tích uy năng. Chúng ta là không giống vũ trụ, ta nơi vũ trụ, chính là huyễn dung vũ trụ, trật tự vũ trụ cùng mộng yểm vũ trụ va chạm kết hợp mà thành. Các ngươi vũ trụ chính là một cái khác vũ trụ. Vì ngươi nhìn thấy Phó Hạ Lương mấy người mở ra, ngươi nhìn thấy Chi Thanh Đế, tức là ta vũ trụ Chi Thanh Đế hình chiếu, sinh linh tu luyện vượt qua cấp 13 lên cấp 14 đều sẽ rời đi chính mình vũ trụ, mở ra cái khác vũ trụ, đưa lên hình chiếu, nhờ vào đó tiếp tục tích lũy lực lượng lên cấp 15 cấp tam chủ lục tôn những kia tồn tại, vô số vũ trụ, trải rộng bọn họ hình chiếu. Ta đã từng gặp phải tiên đế Lạc Ly, hắn nơi thương khung vũ trụ. Vì ta đã từng gặp phải tiên đế Dư Tắc thành bạn tốt thành làm mấy người mở ra. Rất nhiều vũ trụ, đều là tồn tại, làm vì bình hành vũ trụ. Chỉ có thánh nhân lão tử loại này tồn tại có thể lấy tùy ý ngao du. Những người khác ít nhất cũng đến Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể xuyên qua vũ trụ, ở bình hành vũ trụ đi tới. Mỗi cái vũ trụ trong lúc đó vẫn có khác nhau, thế nhưng thành lập sau khi đều là bình hành quan hệ, có rất nhiều thứ vẫn là tương tự không sai biệt lắm. Đặc biệt chúng ta những thứ này tiên hiệp văn minh siêu giai khai sáng vũ trụ tương tự càng nhiều. Tỷ như Tiên Tần Đế Quốc, nhờ vào đó mỗi cái vũ trụ tích lũy nhân tộc khí vận. Nhân tộc vĩnh xương, đối kháng tiên tộc ăn mòn xâm lấn. Trần Thủ Chuyết lại là hỏi, ta kiếp trước xem qua, Thái Ất, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều trong vũ trụ, tổng có một ít đặc thù người, bọn họ có thể lấy cảm ứng được một chút gì, ghi chép một ít chúng ta cố sự. Bọn họ cho rằng tất cả những thứ này đều là bọn họ sáng tác. Kỳ thực bọn họ chỉ là một cái ghi chép người mà thôi. Tỉ như cái kia Tiểu Sơn, kỳ thực cái này cũng là chúng ta cố ý truyền bá. Vạn ngàn vũ trụ, vô số thế giới, vô số ghi chép người. Khi ngươi thấy thời điểm, liền có thể xuyên qua đến chúng ta vũ trụ, vì chúng ta nhân tộc tăng cường khí vận. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, quá phức tạp, ta không hiểu nổi. Diệp Giang Xuyên nói, ngươi cũng không cần hiểu rõ. Nói chung, ngươi có thể đến ta quán rượu, chính là ta xem ngươi vừa mắt, tiếp dẫn ngươi mà đến. Thế nhưng mỗi người chỉ có thể giúp một lần. Tài pháp lữ địa, đều là có thể cầu. Ngoặc kép, hết chương.